Đệ nhất kiếm thần, chương 6669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, vô số cao thủ ở khắp nơi đều nghe thấy lời của bà ta. Vô số cao thủ vô danh đều nhìn về phía Vĩnh Sinh Giới. Trong mắt đều là khiếp sợ. Là ai? Lại khủng bố như thế. Mà ở một tinh không xa xôi nào đó, một kiếm tu thân mặc trường bào màu mây trắng đột nhiên ngừng lại. Hắn ta quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không. Ai đang tự xưng vô địch? Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp xé rách tinh không. Trong chớp mắt đã biến mất ở nơi cuối tinh không xa xôi. Vô địch, tại Diệp giới trong Vĩnh Sinh giới. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Diệp Lăng Thiên. Người này thật sự có dáng dấp của kẻ vô địch. Các cường giả trong Diệp tộc một lần nữa sôi trào. Diệp Lăng Thiên đại diện cho Diệp tộc. Tâm tình của bọn họ vốn đã chìm xuống đáy vực khi các cường giả kiếm minh xuất hiện. Nguy cơ Diệp tộc. Vào một khắc đó, bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ Diệp tộc. Nhưng vào giờ phút này, họ lại nhìn thấy được hy vọng. Có người ủng hộ Diệp Lăng Thiên bỗng cao giọng thét to. Chấm, tộc trưởng vô địch, vô địch. Theo đó, vô số cường giả Diệp tộc gầm lên ủng hộ. Vô địch, khí thế của họ đã đạt đến đỉnh điểm. A Tu đứng cạnh Diệp Huyên, nhìn sang hỏi Ngô Giang. Ngô Huynh đã báo cho kiếm si chưa? Ngô Giang thấp giọng đáp. Đang trên đường đến, A Tu nghe vậy thì gật gù. Bên kia, Bạch Y đưa tay ra, để một đóa sen trắng lơ lửng bay lên cao. Ở giữa không trung, đóa hoa bỗng nở rộ, hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở chân trời. Diệp Lăng Thiên bỗng cười to. Các ngươi gọi ai đến cũng được. Dù sao ta chính là vô địch. Cách chương.